Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 988, trước nay chưa có biểu diễn. Đây là một trận trước nay chưa có biểu diễn. Mỗi một cái xem biểu diễn người đều một mặt mộng bức. Lúc này mặc dù bọn hắn bách thế kinh luân, tìm khắp bụng, ước chừng có thể nói ra được cũng bất quá là hai chữ. Ngọa tào, từ xưa đến nay. Tiền bối các tiên hiền vô luận vì sao loại kỳ cảnh viết sách lập truyền. Nhiều nhất cũng bất quá là một chút chuyện tầm thường vật mà thôi. Mà lúc này phát sinh sự tình, nhưng vượt xa tất cả mọi người trí nhớ. Chói mắt ở giữa, bị cho rằng ngoại trừ cổ thánh tộc về sau tối cường chủng tộc. Kim Liệt Dương cứ như vậy hủy diệt rồi. Chẳng lẽ nói, lần này chiến tranh vũ trụ, cứ như vậy kết thúc? Không. Dĩ nhiên sẽ không, toàn tộc truyền tống kết thúc về sau. Hết thảy Kim Liệt Dương người đều đi tới viên này sự cần thiết tinh cầu. Nơi này sơn thanh thủy tú, trời trong gió nhẹ, nhưng, nơi này chưa khai phá. Cứ việc Kim Liệt Dương người lúc trước đã từng nắm nơi này xem như bọn hắn chỗ tránh nạn. Nhưng trên thực tế, chưa bao giờ có bất kỳ một cái nào Kim Liệt Dương người thực tình cho rằng nơi này sẽ hữu dụng đến. Một ngày, bởi vì cổ thánh tộc vô ý cùng bọn hắn tranh thứ nhất, mà bọn hắn sớm đã trở thành trên thực tế vũ trụ loại thứ nhất tộc rất lâu. Cho nên nơi này trải qua đơn giản nhất cải tạo về sau, vẫn hoang phế xuống tới. Mà bây giờ, viên tinh cầu này cầu đột nhiên nghênh đón bọn hắn nhóm đầu tiên cư dân. Vừa mới còn tại đầy nhiệt tình trực tiếp khống chế Melfi. Kết quả sau 5 phút. Không thể không toàn tộc tị nạn, to lớn chênh lệch nhường rất nhiều Kim Liệt Dương người trước tiên đều không lấy lại tinh thần. Có ít người thậm chí còn coi là đây chẳng qua là đang nói đùa. Là một cái bao trùm toàn cầu đùa giỡn. Nhưng mà, tới chỗ này trước tiên, có Kim Liệt Dương người thông qua đủ loại thủ đoạn nghĩ phải hiểu rõ sự tình như thế nào. Kết quả theo phía sau truyền đến tin tức nhường trái tim tất cả mọi người tình đều uất ức xuống. Kim Liệt Dương, không có, cái kia kim sắc linh khí hằng tinh nổ tung kết quả chính là nổ nát đã từng Kim Liệt Dương cái kia. Tiểu tinh hệ bên trong tất cả vật chất, vô luận là cái kia viên hằng tinh vẫn là cái kia mấy khỏa hành tinh. Nổ tung sinh ra gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Thậm chí thôi động mấy cái xung quanh tinh hệ hành tinh lệch khỏi quỹ đạo rồi. Mà lần này nổ tung sinh ra gợn sóng sẽ tại trong vũ trụ lan tràn xuống. Thậm chí khả năng tại mấy năm ánh sáng phạm vi bên trong người đều hội tuần tự cảm giác được. Ai cũng không nghĩ tới. Trong tích tắc, Kim Liệt Dương, vậy mà liền như thế thất bại thảm hại. Kim Nguyên Hóa sắp bị tức nổ tung. Hắn là nhóm đầu tiên truyền tống tới nơi này. Hắn không có trông thấy nổ tung tình cảnh. Hắn cũng không muốn xem. Truyền tống vội vàng như thế, toàn bộ Kim Liệt Dương vô số năm tích lũy, cơ hồ trong khoảnh khắc đó toàn bộ bị hủy. Pháp khí, phi thuyền, còn có đủ loại tiên tiến kỹ thuật, hết thảy tất cả cũng bị mất. Mặc dù tất cả mọi người giữ lại, cần phải khôi phục lại mạnh nhất thời kỳ, cần đại lượng thời gian. Nhưng bây giờ nào có nhiều thời giờ như vậy? Hiện tại nếu như Lâm Phi Phàm đột nhiên dẫn đầu đại quân xuất hiện, bọn hắn những người này thậm chí chỉ có thể chờ đợi lấy đoàn diệt. Bất quá bây giờ duy nhất không cần lo lắng chính là điểm này. Bởi vì viên tinh cầu này thậm chí liền rất nhiều Kim Liệt Dương người chính mình cũng không biết. Huống chi là Lâm Phi Phàm. Hiện tại Kim Nguyên Hóa đã không quan tâm Kim Liệt Dương tại toàn bộ trong vũ trụ mất mặt chuyện. Hắn hiện tại duy nhất mong muốn làm liền là nhanh ở cái tinh cầu này ổn định lại. Toàn bộ trong vũ trụ chờ lấy xem bọn hắn Kim Liệt Dương chê cười không ít người. Đừng nói là Lâm Phi Phàm. Chỉ sợ lúc này không ít người đều đang đợi lấy xem bọn hắn Kim Liệt Dương chê cười. Thậm chí mong muốn thay vào đó. Bây giờ muốn tiếp tục duy trì vũ trụ loại thứ nhất tộc thân phận chỉ sợ có chút khó khăn. Nhưng ít ra không thể để cho người ngoài cho đè xuống. Không cần nhìn, không cần đoán. Kim Nguyên Hóa biết lúc này toàn bộ chủng tộc đều đã tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Không thể tiếp tục nữa. Kim Nguyên Hóa hét lớn một tiếng. Hắn suốt đời tu vi đều ngưng tụ tập ở đây. Kim Liệt Dương công dân nhóm, các ngươi nghe ta nói. Kim Nguyên Hóa thanh âm khuếch tán ra đến, dọc theo linh khí tràn ngập chỉnh cái hành tinh, tinh cầu các ngõ ngách đều hiện lên ra thân ảnh của hắn. Nhường đã lâm vào hỗn loạn cùng trong tuyệt vọng dân chúng tạm thời ngẩng đầu lên. Mặc dù chúng ta vừa mới tao ngộ ngăn trở, nhưng sự tình còn chưa tới tuyệt vọng mức độ. Chúng ta là vũ trụ mạnh nhất Kim Liệt Dương người. Chúng ta có được toàn bộ trong vũ trụ mạnh nhất linh khí kỹ thuật. Chúng ta chỉ cần hơi một chút như vậy thời gian, chúng ta liền có thể tái hiện chúng ta rực rỡ. Không quan trọng Lâm Phi Phàm căn bản không đủ e ngại. Kim Nguyên Hóa la lớn. Tốt, một người dẫn đầu vỗ tay. Sau đó người chung quanh cũng đi theo vỗ tay. Tiếng vỗ tay truyền ra ngoài, lan tràn đến chỉnh cái hành tinh phía trên. Chủng tộc mạnh nhất vũ trụ kiêu ngạo để bọn hắn tràn đầy tự tin. Bọn hắn thậm chí cho rằng chỉ cần hơi cố gắng một thoáng, bọn hắn liền có thể tái hiện rực rỡ. Kim Nguyên Hóa thở dài ra một hơi. Hắn sợ nhất liền là tuyệt vọng. Vừa mới cái kia dẫn đầu vỗ tay người hết sức vừa đúng. Hắn mỉm cười nhìn về phía người kia. Góc nhìn người kia đầu đội mũ trùm, dáng người thấp bé. Tại Kim Liệt Dương người phổ biến cao hơn 3 mét thân cao phía dưới, người kia chỉ tới Kim Liệt Dương người ngực. Kim Nguyên Hóa vừa muốn nói gì, đã thấy người kia xốc lên mũ trùm, lộ ra màu đen tóc ngắn, cùng hai hàng chỉnh tề răng trắng. Nam nhân, đúng là Lâm Phi Phàm. Ngài nói thật sự là quá tốt, ta đều cảm động nhanh muốn khóc. Lâm Phi Phàm một mặt cảm động. Lâm Phi Phàm, Kim Nguyên Hóa kinh hô một tiếng. Theo lý thuyết thân là Kim Liệt Dương lãnh tụ, hắn không phải như vậy khẩn trương. Thế nhưng là hắn thực tình không nghĩ tới, Lâm Phi Phàm vậy mà lại xuất hiện ở đây, xuất hiện trong đám người. Kim Nguyên Hóa làm sao biết, bọn hắn mặc dù truyền tống tới nơi này, có thể cùng nhau truyền đưa tới, còn có Lâm Phi Phàm phân thân Tiểu Phàm. Tiểu Phàm không có truyền tống pháp thuật, nàng là bị nàng tín đồ cuồng nhiệt nhóm cùng một chỗ mang tới. Mà mượn nhờ Tiểu Phàm, Lâm Phi Phàm rất nhanh liền định vị đến nơi này, trốn đến trong đám người, một đường tìm tới Kim Nguyên Hóa. Chúng ta rốt cục gặp mặt. Lâm Phi Phàm tu vi tăng lên đến đỉnh phong, trực tiếp phóng tới Kim Nguyên Hóa. Cái kia Kim Nguyên Hóa mặc dù là Kim Liệt Dương người lãnh tụ, có thể tu vi của hắn lại cũng không là Kim Liệt Dương người tối cường. Huống chi hiện tại cái kia linh khí hằng tinh sớm đã biến mất. Kim Liệt Dương người tu vi phổ biến rơi mất một đoạn dài. Kim Nguyên Hóa chỗ nào có thể là Lâm Phi Phàm đối thủ. Ngăn lại hắn, Kim Liệt Dương các chiến sĩ phản ứng cực nhanh, lập tức vọt lên. Lúc này Lâm Phi Phàm cực hận bọn hắn, khoát tay, tà thần Tiểu Phàm từ trên trời giáng xuống. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lâm Phi Phàm quát, thậm chí liền Kim Nguyên Hóa chính mình cũng coi là hôm nay chết chắc. Thế nhưng là sau một khắc, tinh cầu bên ngoài đột nhiên bộc phát ra năng lượng ba động khủng bố. Sau đó, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện tại tinh cầu bên ngoài không gian. Á Qua Ân, Lâm Phi Phàm trợn to tròng mắt. Kim Nguyên Hóa nhưng không biết Á Qua Ân cùng Lâm Phi Phàm đã náo sập. Hắn còn tưởng rằng đây là Lâm Phi Phàm triệu hoán đến. Hắn chỉ có thể nhắm hai mắt lại, yên tĩnh chờ chết, nhưng lại trông thấy vô số thống khổ tu sĩ hạ xuống, vây công tà thần Tiểu Phàm, mà Lâm Phi Phàm càng là cùng thống khổ tu sĩ khổ chiến. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, Lâm Phi Phàm cùng Á Qua Ân ở giữa cũng không là quan hệ hợp tác? Kim Nguyên Hóa mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng là hắn nhưng trơ mắt nhìn xem Lâm Phi Phàm không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó quay người chạy trốn. Chỉ còn lại có tinh cầu bên ngoài Á Qua Ân phát ra rung động chỉnh cái hành tinh tiếng giống. Sau đó, một cái thống khổ tu sĩ đi vào Kim Nguyên Hóa trước mặt, trầm giọng hỏi, ngươi, thống khổ sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.